Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 230. Con đường khác nhau, cung binh hướng về thủy yêu kia tinh linh tiến lên. Hắn muốn nhìn một chút cái này tinh linh có cái gì khác biệt. Trừ 110, cung binh một kiếm rơi xuống trong nháy mắt quá sợ hãi. Lấy hắn 1100 lực công kích vậy mà đánh ra cái này điểm thương tổn giá trị. Cái này há không phải nói rõ cái này thủy yêu tinh linh có trọn vẹn 1000 phòng ngự vật lý. Ngăn cản hắn, càng thêm ra ngoài ý định cũng là cái này thủy yêu tinh linh vậy mà có thể mở miệng nói chuyện. Đây là ngấp nghé thủy yêu bảo tàng ác ma. Mau ngăn cản hắn, cung binh hai mắt khẽ giật mình. Cái này thủy yêu tinh linh còn có thể miệng nói tiếng người. Cứ việc đối phương phòng ngự rất cao, nhưng là công kích lực cùng hắn thủy yêu một dạng đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Trừ 2, trừ 1, trừ 1, trừ 4, trừ 3, cung binh trên đầu không ngừng bay ra mức thương tổn. Thế mà thủy yêu tinh linh tại cung binh, đặc thù chiếu cố, phía dưới lượng máu cũng là giảm mạnh. Trừ 113, 317, trừ 119, trừ 155, trừ 5, cung binh tất cả kỹ năng toàn bộ giao cho thủy yêu tinh linh. Cứ việc cái này thủy yêu tinh linh có chừng 1 vạn huyết lượng hòa thượng thiên phòng ngự. Nhưng là nó mạch máu vẫn là càng ngày càng hư không. Nhiều như vậy quái vật, cung binh quay đầu lại. Lúc này thủy yêu xào huyệt lít nha lít nhít toàn là quái vật. Tựa như là từ khi cái này thủy yêu tinh linh xuất hiện về sau quái vật thì điên cuồng dũng mãnh. Tiến ra, nếu là hóa thành người bình thường lời nói sợ là đã sớm bị dày đặc thủy tiễn đánh giết. Chỉ có cung binh có thể đỉnh lấy đông đảo mức thương tổn kiên trì nổi. Theo cung binh một chân đá ra. Cái này thủy yêu tinh linh cuối cùng vẫn là hóa thành một đạo bạch quang. Hệ thống, người thu hoạch được 188.888 điểm XP theo một đầu hệ thống nhắc nhở bay ra. Cung binh kinh ngạc nhìn chung quanh một chút cùng dưới chân. Cái này thủy yêu tinh linh bị đánh giết không chỉ có không có bạo ra bất kỳ vật gì thậm chí bên. Cạnh biến hóa gì đều không có. Dựa theo cung binh nguyên lai suy nghĩ, đánh giết thủy yêu tinh linh có lẽ sẽ xuất hiện cái gì đường ngầm, mà lại ám đạo thông hướng thủy yêu bảo tàng. Im lặng cung binh phí tổn 6 phút hơn thời gian đem nơi này tất cả quái vật đánh giết. Thủy yêu tinh linh tử vong thời điểm nơi này thì không đổi mới quái vật. Nhìn lấy lần nữa rỗng tuếch thủy yêu xào huyệt, cung binh không tin tà lần nữa chờ đợi 10 phút đồng hồ. Đáng tiếc không có bất kỳ biến hóa nào, không gì sánh được phiền muộn cung binh trở lại mới tiểu trấn. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là hướng về tiểu trấn di chỉ di động đi qua. Lấy thánh kiếm sĩ vinh diệu cùng tín ngưỡng vì thề. Han Sa trước mặt to lớn thánh kiếm phiêu lơ lửng ở giữa không trung sau đó lập lòe không gì sánh. Được. Nguyên bản nhu hòa thánh quang hiện tại như là kim quang đồng dạng rực rỡ chướng mắt. Làm vinh quang, là tín ngưỡng, cùng lên một lần một dạng. Hơn 30 vị thánh kiếm chiến sĩ đột nhiên thiêu đốt chính mình. Từng đạo thánh quang rơi xuống. Những thứ này thánh kiếm chiến sĩ trên thân chỗ có thương thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban. Đầu, sau đó trong mắt bọn họ xuất hiện kích động quang mang. Một giây sau bọn họ hòa tan tại thánh quang bên trong. Sau đó đạo này đạo quang mang tiến vào Han Sa trong thân thể. Thánh quang, vĩnh viễn không bao giờ ảm đạm. Han Sa hấp thu những lực lượng này, cùng lên một lần một dạng kết quả sao? Cung binh ánh mắt sáng lên. Không đúng, lần này hơn 100 người thánh quang tín ngưỡng chi lực rõ ràng so với lần trước cường đại hơn nhiều. Thậm chí mạnh lớn gấp đôi. Hết thảy cùng cung binh suy đoán giống như đúc. Hoàn chỉnh thánh kiếm chiến sĩ đoàn đội công hiến tín ngưỡng chi lực để Han Sa mạnh lớn mấy lần. 38-92 trừ 4471 413, 7, 4418. Biến dị Shinkera phát ra thống khổ gào thét, coi như Hansa tàn huyết, nhưng là thể nội có tín ngưỡng chi lực. Hansa quá cường hãn, biến dị Shinkera hiện tại là tàn huyết, nhưng là cung binh có thể cảm giác được. Coi như Shinkera đầy máu sợ là cũng địch bất quá bây giờ Hansa. Trừ 4.338, 7.382, 388.7, phốp, trừ 4.448, 4.183, 4.382, ngoặc kép chấm chấm, theo Hansa thánh kiếm chạm trúng đích tàn huyết biến dị Shinkera. Biến dị Shinkera thân thể hóa thành một đạo bạch quang, cung binh sắc mặt vui vẻ. Lần này rốt cục sinh ra khác biệt kết quả. Hệ thống, phó bản nhiệm vụ Shinkera giác ngộ thất bại. Hệ thống, biến mất tiểu trấn dũng sĩ cấp phó bản thất bại. Hệ thống, ngài đem tại 10 giây sau bị truyền tống ra phó bản. Cung binh sắc mặt như xương. Hắn ngơ ngác đứng tại roi trước mặt. Ha ha, nhà mạo hiểm, hết thảy không có sai biệt. Roi lộ ra thần bí mỉm cười. Muốn biết biến mất tiểu trấn ẩn tàng bí mật sao? Mẹ, cung binh cũng là bị buộc ra hỏa khí. Cái này liền như là tân tân khổ khổ tại trong mê cung lựa chọn một đầu tự nhận là có thể nhìn đến. Lên tiếng nói đường, kết quả mỗi lần đều là vấp phải trắc trở. Ta cũng không tin. Cung binh dứt khoát không nhìn thẳng thời gian. Lần này hắn không đả thông cái này bộ vốn cũng không coi xong. Theo cái này cung binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Hắn lần nữa tiến vào phó bản. Lại một lần nữa tiến vào phó bản cung binh mặt mũi tràn đầy phiền muộn cùng biệt khuất. Hắn lần này vẫn như cũ lựa chọn trực tiếp tiến vào mới tiểu trấn. Hết thảy nội dung cốt truyện cùng lên một lần một dạng phát triển. Nhưng là tại đợt thứ nhất sói hoang xâm lấn phân đoạn bên trong. Hắn không có lựa chọn chống cự những thứ này sói hoang. Hắn muốn nhìn đến cái này phân đoạn làm ra lựa chọn thứ hai phát triển. Nguyên bản đang cùng sói hoang chiến đấu đông đảo NPC cùng mấy lần trước nội dung cốt truyện phát. Triển nhất trí, khi bọn hắn trở lại tiểu trấn sau cung binh cũng trực tiếp trở lại tiểu trấn. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, vô số chỉ sói hoang xông vào tiểu trấn. A đáng chết, Guevara trước tiên phát hiện dị thường. Nàng hướng về van nước chỗ địa phương di chuyển nhanh chóng đi qua. Nàng muốn đi thông báo Babylop bọn người. Cung binh nhìn xem, hắn lựa chọn theo Guevara đi vào van nước chỗ. Lúc này Babylop bọn người ngay tại bảo hành bị phá hư van nước còn có phía đông cọc gỗ cùng hàng. Rào, mau một chút Babylop, Bridget, Guevara cấp tốc nói rõ tất cả mọi chuyện. Cái này, không có người ở chỗ này vạn nhất thủy yêu lại xuất hiện làm sao bây giờ? Bridget cả giận nói, bọn này đáng chết xúc sinh, để cho ta tới đi. Lúc này chính ở một bên sửa chữa cọc gỗ bẫy dập dóc lão đầu đứng ra. Ta đối thủy yêu quen thuộc một số. Ta lực lượng không đủ đối kháng những cái kia hung mãnh sói hoang. Nhưng là quan sát được theo phía trên chảy ra hiện mà đến thủy yêu vẫn là có thể. Ta có thể bò lên trên tháp quan sát sau đó dùng khói đen thông báo các ngươi. Dạng này có thể chứ? Babylop cứ việc giống như người khác không chào đón Job, nhưng lúc này nghe đến Job nói như vậy, bọn họ vẫn là quan tâm lão đầu này an nguy. Nếu là ngươi kiên trì, ta chỉ có thể hy vọng ngươi bò lên trên tháp quan sát tốc độ cùng ngươi còn có cái kia sóc mập trộm. Format tốc độ một dạng nhanh. Ha ha ha, Job lão đầu cười rộ lên. Yên tâm đi. Theo mọi người lần nữa rời đi nơi này trở lại trong tiểu trấn. Cung binh nhìn xem Job, cái này yếu đuối còn có chút bỉ ổi lão đầu đột nhiên thở dài. Một mình hắn không nhìn thẳng cung binh sau đó đi vào bờ sông. Sau đó hắn tay phải vươn ra, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt ngưng tụ. Tại cung binh kinh hãi trong ánh mắt, Job vất tay mà rơi. cái kia chảy xiết dòng nước bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy cửa động. Đó cùng nội dung cốt truyện phát triển ngày thứ hai thủy yêu xào huyệt cửa vào giống như đúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.